Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, đã rất là lâu rồi mình mới có dịp về lại Việt Nam, và hôm nay đủ nhân duyên mình đang có mặt tại chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và cho dù là về Việt Nam vì công tác giấy tờ và một số việc cần thiết khác cho đạo tràng, nhưng mà cũng không có quên kiểm tra các cái câu hỏi Phật pháp gửi về cho fanpage của đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc và email của đạo tràng bulquangtemple@gmail.com, giaclihiu@gmail.com. Thì trong đó, trong cái không khí mà ngày Tết đến gần thì có rất là nhiều vị gửi những cái câu hỏi, mà không phải là câu hỏi mà là tâm sự về những cái bế tắc, những cái nỗi khổ niềm đau, và đặc biệt là đa phần là các bạn trẻ có một cái hội chứng gọi là bị trầm cảm, bị cảm thấy hoang mang, không có niềm vui sống, bị cảm thấy rất là không có thấy được cái ý nghĩa của sự tồn tại của mình ở trên đời. Và mùa xuân càng đến gần trong cái dịch bệnh Covid này, thay vì là phải vui vẻ để sum họp gia đình, thì cái sự trống trải, hoang mang và buồn sợ, vừa buồn vừa sợ của quý vị lại tăng lên. Điều này rất là đặc biệt ha. Thì chính vì vậy cũng có một câu hỏi là con vô cùng bất an, thì làm sao để cho con được an tâm? Thì tổng hợp khoảng vài chục câu hỏi liên quan đến chủ đề này, thì hôm nay xin được phép chia sẻ với quý Phật tử một chút đôi điều về cái việc làm sao để tâm an. Thật ra quý Phật tử hỏi thông thường là chỉ trình bày cái trạng thái tâm của mình đang bất an, đang lo sợ hoặc đang như thế nào. Nhưng mà mình biết là tâm với thân là đi liền với nhau, không có thể nào mà muốn an tâm không mà thân mình không khỏe được. Ở khoa học thì mình có một cái hội chứng là CFS, là một cái hội chứng hay mệt mỏi hoặc là trầm cảm. Thì cái hội chứng này là cái nguyên nhân sinh bệnh thì khó được chẩn đoán một cách đầy đủ và tổng quát, nhưng mà thường xảy ra ở các nước đang phát triển. Các nhà khoa học đã làm nghiên cứu, và trong đó là có Việt Nam mình, đúng không? Thì hội chứng CFS thường có một cái nữa là xảy ra ở phụ nữ nhiều hơn là nam giới, và lứa tuổi là từ 25 đến 45. Thì theo cái suy nghĩ chủ quan của cô thì cô thấy là ở cái độ tuổi mà có nhiều cái sự thay đổi về môi trường làm việc, môi trường sống, tâm sinh lý, những cái ngoại cảnh ngoại duyên tác động vân vân, là cái lứa tuổi mà phải đối diện với rất là nhiều cái thử thách, cái stress, căng thẳng, những sự cạnh tranh, những đòi hỏi mình cái sự thích nghi, luôn luôn thích nghi, và trước một cái rừng thông tin rất là lớn, một cái nguồn thông tin dồi dào vô kể, làm cho mình luôn luôn phải chạy đuổi theo, luôn luôn phải sống trong một cái cuộc sống tất bật. Và trong cái thời đại mình thấy chừng 30 năm trước thì đâu có mạng xã hội và một cái lượng thông tin lớn như vậy, nhưng mà bây giờ đã khác rồi, đúng không? Bây giờ là hàng ngày mình phải tiếp cận với lại rất nhiều thông tin mới. Điều này làm cho cái hội chứng này gọi là hình hội chứng bị, người nói nôm na bình dân là hết xí quách luôn, tức là cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi, rã rời. Và đây là 100% cái triệu chứng mà ở những cái người mà mắc cái triệu hội chứng này. Và ngoài ra còn có những người bị nhức đầu, những người không tập trung suy nghĩ được. Có rất nhiều bạn nhắn với sư cô là tụng kinh mà không có tập trung được, thậm chí nghe pháp thoại được có chừng 2-3 phút đầu là không có nghe được tiếp, hoặc là nghe từ đầu đến đuôi nhưng mà không có động lại gì trong mình hết. Đây là cái hội chứng mà thiếu cái sự tập trung, và cũng không suy nghĩ được một cái ý tưởng mới hay là có một cái lập trình gì trong cuộc sống của mình cho cụ thể. Ngoài ra về vật lý thì mình có bị đau họng, nhức cơ, đau khớp, khó ngủ, giảm cân, thậm chí có người là bị ngược lại là tăng cân, vân vân. Thì đây là cái hội chứng quý Phật tử chỉ cần sệt thì sẽ ra rất là nhiều. Đây là một cái trạng thái chung cho tất cả những Phật tử mà đã gửi câu hỏi về tư vấn vừa qua sư cô gặp đọc được. Mình thấy là năm 1946 là lần đầu tiên về y khoa có một cái định nghĩa về sức khỏe. Trước giờ là mình định nghĩa về bệnh tật, đúng không? Quý bác sĩ ở đây, lần này cô về Việt Nam có duyên được gặp rất là nhiều em phụng sự viên mà ở trường y, trường dược, và có những em học ở y tế cộng đồng á, cái gì rất là nhiều em liên quan đến đó. Thì các em cũng chia sẻ đôi điều. Mình thấy là từ các em phải học về nhiều cái loại bệnh đó, khi mà còn là trong trường y thì các em học về các loại bệnh phương Đông, phương Tây, bệnh này, bệnh kia, nhưng mà không có định nghĩa về sức khỏe. Định nghĩa này mới đây, năm 1946 thì mới bắt đầu có cái định nghĩa về sức khỏe, đối nghĩa với bệnh tật. Và rất là ngạc nhiên các em chia sẻ cho sư cô là cái sức khỏe người ta định nghĩa không phải là không bệnh tật, mà là cái trạng thái hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không phải chỉ không bệnh tật không quý vị. Hay không? Định nghĩa về sức khỏe phải là một cái trạng thái hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tinh thần và xã hội. Điều này nó có ba yếu tố ha. Thể chất, tinh thần và xã hội, mình thấy giống như Phật giáo mình nói không? Thân và tâm. Mình sẽ nói những cái yếu tố bên ngoài trước và cuối cùng mình vẫn quay về kinh. Khi trả lời vấn đáp thì quý Phật tử đã rất quen rồi, cô thường lấy kinh để làm dẫn chứng cho cái chia sẻ của mình nó không có đi xa khỏi cái chất Phật. Thì mình thấy là Đức Phật luôn dặn là thân và tâm có sự liên kết với nhau rất là nhiều. Nên quý vị chỉ hỏi là làm sao để an tâm, nhưng mà cô phải chỉnh lại một chút xíu. Cái đề mục này mình phải nói là làm sao để thân tâm an lạc luôn, tức là vừa an vừa vui, làm sao để được cả cái thân mình cũng khỏe, cái tâm mình cũng an thì nó mới trọn vẹn. Tại vì mình muốn tâm an không mà cơ thể mình rất mệt mỏi, bệnh tật, đau ốm suốt là không thể có an tâm được. Nên có rất là nhiều diễn viên điện ảnh, những nghệ sĩ nổi tiếng mà khi họ mắc một cái chứng bệnh rồi á, thì cho dù là cái ý chí, nghị lực, tinh thần có mạnh mẽ đến cỡ nào nhưng mà cũng gặp rất chi là nhiều chướng ngại. Tu sĩ và hành giả học Phật, tu Phật của mình cũng vậy, đúng không ạ? Mình thấy là nếu như mình bị thoái hóa cột sống, mình bị giãn tĩnh mạch, mình bị những cái bệnh như là tiểu đường, cao huyết áp, mình bị rất nhiều những cái chứng bệnh như là hạ huyết áp, tụt canxi và nhiều thứ khác nữa. Là mình thấy là trong cái việc mà lạy Phật, sám hối, ngồi thiền hoặc là tụng kinh là theo thời khóa là mình rất là có trở ngại, đúng không? Vậy cho nên Phật giáo mình thì có nói về cái vấn đề thân tâm này rất là nhiều. Ở trong Phật pháp thì thân và tâm là hai cái yếu tố luôn quan hệ chặt chẽ và mật thiết với nhau trong cơ thể của con người mình, gọi là sắc pháp, tâm pháp, đúng không? Mình thường hay bị lầm á, tuy có thân có tâm nhưng mà mình bị lầm là cái thân này là của mình, là mình làm chủ. Thật ra là mình không làm chủ được. Nói câu này thì nhiều người sẽ lập tức phản bác, cái cơ thể này của mình theo đúng pháp lý vân vân là cơ thể sinh học, cha mẹ mình định sinh mình ra thì đây phải là của mình mới phải. Nhưng thật ra mình thấy nếu mà mình của mình mà mình làm chủ được á thì nó phải nghe lời mình, đúng không? Ví dụ mình nói là nó không có được đau ốm, nó không có được bệnh tật, nó không có được già đi, nó không được nhăn nheo thì nó phải nghe lời mình chứ. Nhưng mà nó đâu nghe lời mình đâu, phải không? Vừa rồi cô về Việt Nam thì ở chùa thì rất là nhiều việc, Tết nhất là làm rất là nhiều việc. Mình làm từ 3:30 sáng cho tới 11-12 giờ đêm, có những hôm là phải làm thâu đêm suốt sáng, nhưng mà gói bánh tét mà canh bánh là thức tới sáng luôn. Hoặc là mình chà rửa hết chánh điện, rồi thỉnh tôn tượng Đức Phật, rồi nhổ cỏ, chà gạch, chà ngói để mà lợp nhà, lợp chùa đó. Thì làm tất cả những cái công việc đó, mình muốn mình khỏe không? Mình đâu muốn mình bệnh đâu. Nhưng mà mình vẫn có bị sốc nhiệt nè, rồi bị dị ứng nguồn nước nè, rồi bị côn trùng cắn nè, rồi bị mũi chích, vân vân, mọi thứ nó như vậy. Thì lúc đó mình mới cảm nhận được, mình rất là mong muốn làm cho xong việc, mình rất là mong muốn phải làm cho hoàn tất trước Tết, nhưng mà về cái cơ thể của mình nó đâu có nghe lời đâu. Tới đó nó kiệt sức quá là nó đòi mình phải đi ngủ, phải nghỉ ngơi. Và khi mà mình đâu muốn mình bị dị ứng nước hay là bị sốc nhiệt gì đâu, nhưng mà nó vẫn bị. Thì những cái mà cái chướng ngại ở trên thân mình cho mình thấy rõ ràng là không phải là mình muốn mình làm chủ, là mình làm chủ được. Vậy thì cái thân này nó không phải của mình, cho nên những cái lúc mà trong những cái rất là bình dị ở đời thường, mình nhận ra được cái chân lý mà Đức Phật đã dạy mình, nó không có gì sai hết. Vậy thì sao? Mình đừng có tìm cách mà gom góp hoặc là vun bồi cái thân này rất là nhiều, tô bồi cho thân mình, gom góp tài sản, chắc thân và tâm là thường, là ngã, là không có. Bởi vì nó rất là vô thường, nó rất là mong manh, nó dễ chịu tác động ở bên ngoài. Về cái thể chất, nãy mình nói là mình cũng có sức khỏe thì mình phải thể chất, tinh thần và xã hội, đúng không? Về thể chất là mình phải tứ đại điều hòa nè. Mình phải khỏe mạnh, ăn được, ngủ được, bài tiết được, chứ thậm chí là mình ăn được mà mình không bài tiết được là mình thấy bất hạnh bi kịch à. À, hoặc là mình ăn được nhưng mình ngủ không được là rất là nguy hiểm. Có nhiều người là ngủ không được là dẫn đến thần kinh và dẫn đến trạng thái là căng thẳng tâm lý rất là nhiều. À, có về thứ điều yếu tố thứ hai đó là tinh thần. Mình thấy có nhiều người có bệnh trên thân hoặc là có khiếm khuyết trên thân nhưng mà họ không có tinh thần, họ không ảnh hưởng. À, cái này rất là hay. À, mình có thấy giáo sư Trần Văn Khê đó. À, khi mà giáo sư còn lớn tuổi mà có bệnh đó, giáo sư ngồi xe lăn đó, nhưng mà lúc nào giáo sư cũng vui vẻ thoải mái, mặt rất là từ bi hoan hỷ, nhìn là thấy nhẹ nhàng rồi, họ không bị cái đau trên thân chi phối. Hoặc là có một người vừa rồi lúc trước có về Việt Nam mình, ông Nick Vujicic, ông mà không có cả tay cả chân luôn á, nhưng mà ông cũng rất là lạc quan và ông còn đi khắp nơi trên cả thế giới để mà diễn giảng, để mà truyền cảm hứng, đúng không? Và gần sư cô đây có một sư cô bạn, sư cô là sư huynh mà sư cô có bệnh trong người rất là nặng, nhưng mà việc của chúng là sư cô gánh một cái trách nhiệm rất là lớn và sư cô rất là hoan hỷ. Khi nào mệt quá thì sư cô nằm thôi, nằm ly bì vậy, nằm không biết gì vì quá mệt, nhưng mà bình thường không bao giờ mà cảm thấy là bế tắc trầm cảm khổ đau hết, lúc nào cũng hoan hỷ, nấu cơm nấu nước Phật tử ai đến cũng hoan hỷ. Vậy thì cái tinh thần mình rất là quan trọng. Nếu mình không giữ được cái trạng thái này thì mình dù cho có những cái tiện nghi vật chất, có một sức khỏe dồi dào mà lúc nào mình cũng giàu ủ dột, và những người mà rơi vào trầm cảm hoặc căng thẳng có cái trạng là thái tâm lý không được cân bằng và bất ổn, những ngày này rất dễ đưa đến cái suy nghĩ tiêu cực, đó là tự tử hoặc là làm những cái việc mà rất là làm ảnh hưởng đến bản thân mình. Điều kiện thứ ba đó là xã hội, tức là môi trường xung quanh mình. Mình thấy mình con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, mình không thể tồn tại độc lập được. Vậy thì những cái môi trường bên ngoài tác động mình rất là nhiều, mà không phải tự nhiên mà ông bà mình nói là gì đó, xóm chài thì tanh cá mà làng nhang thì thơm trầm, phải không? Mình đi vào cái xóm chài, mình đi vào một cái chợ cá, mình không có mua cá mình vẫn bị cái mùi tanh nó vương vào. Hoặc là mình không có mua nhang, mình không có đốt trầm đi, nhưng mà mình đi vào cái khu đó mình có vương mùi thơm trên mình. Tương tự như vậy, mình sống ở một cái nơi mà không khí nó trong lành, thì mình thấy ở đây mà bụi mịn không? Ở đây mình thấy là, cô thấy không biết mọi người có để ý tới cái bụi, cái chỉ số bụi mịn không? Chứ cái bụi siêu mịn, bụi nhỏ này rất là nguy hiểm, đi sâu vào trong phổi. Vậy thì cho dù mình có ăn uống đầy đủ, mình có tập thể dục đều đặn, nhưng cái môi trường mình sống nó rất là ô nhiễm. Ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, mình không có máy lọc không khí tốt vào cái môi trường quá ô nhiễm, thì mình không thể nào mà khỏe mạnh thể chất đến tinh thần được hết. Rồi bệnh hen, bệnh suyễn, ho, phổi suốt ngày thôi. Mà nguồn nước cũng vậy. Và con người xung quanh cũng tác động rất là nhiều. Có những người có mang một cái bệnh đó là những người xung quanh đó là thế này thế kia là bị ảnh hưởng đến mình. Hôm qua sư cô cũng mới tư vấn với một em Phật tử rất là dễ thương, còn trẻ, em làm ở sân bay mà em nói là tự nhiên em cứ bị đồng nghiệp ghét thôi. Là bạn ấy là ganh tị đố kỵ, sau đó mà cứ ghét rất là khó chịu luôn. Là mình tự gây cái bệnh cho mình. Mình thấy người ta hơn mình, thành tựu hơn mình, xinh đẹp hơn mình, tự nhiên là mình khó chịu. Mình ôm cái cục tức đó trong người, một cái cục giận, một cái khối nội kết như vậy, mình thấy cơ thể mình không thể khỏe mạnh được, tâm trạng mình không thể thoải mái được. Mình mà đã để vướng một cái người nào mình không ưa ở trong lòng, chỉ cần nghe đến tên hoặc là nhìn thấy mặt là mình khó chịu rồi, đúng không? Vậy thì ngoài những cái yếu tố mà về sinh lý, rồi tâm lý, về môi trường, hoàn cảnh xã hội, tự chính bản thân mình tạo ra rất là nhiều căn bệnh cho mình, để cho mình thân tâm không an lạc. Thành ra cô có khuyên với các em là đến tư vấn đừng có bị khủng hoảng khi mà người ta ghét mình, không sao hết. Nếu nhiều người chỉ trích mình cùng một cái lỗi đó, mình phải nghiêm túc nhìn nhận và sửa lỗi sai. Nhưng nếu tất cả mọi người đều yêu thương và công nhận là mình tử tế, nhưng mà chỉ có một, đặc biệt một cá nhân, một cái đối tượng nào đó lúc nào cũng rất là không thích mình, là vì cái thành kiến, cái tà kiến cố chấp cá nhân của họ, hoặc một cái hiểu lầm gì chưa có được thông cảm á, thì mình phải hoan hỷ từ bi thôi. Mình phải lưu nguyện với lòng là chị có thể hôm nay chưa có thông cảm với em, cho nên chị có ứng xử như vậy, nhưng mà em không có buồn chị, em cũng không có giận chị, thì cái đó nội kết mới được giải, rồi có một cái nhân duyên mà phù hợp thì có khi người ta hiểu mình mà chuyển thù thành bạn. Chứ bây giờ người ta ghét mình, người ta đã khó chịu, người ta đã phiền não rồi. Mình rước cái phiền não đó về làm cái nhân phiền não cho mình. Nghĩa là cái phiền não của họ là cái quả. Tức là do họ ứng xử không tốt, do họ không mở rộng được tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, để cho họ có cái khó chịu ở trong người, đó là cái phiền não của họ, là cái quả họ đang lãnh. Mình lại nhận cái quả phiền não của họ về làm nhân cho mình. À, nghĩa là mình đem cái phiền não của họ về làm cái nguyên nhân phiền não cho mình, rồi mình bực bội, rồi mình khó chịu, rồi cái đó sẽ là nhân duyên để làm gì? Để mình nhận quả khó chịu. Và cái quả khó chịu của mình không dừng ở đó, nó thêm một cái quả xấu hơn, đó là mình có thêm một kẻ thù. Trước cô có chia sẻ là cho dù mình có rất nhiều người bạn giúp mình, thương mình, cũng không bằng một người phá hoại mình, nói xấu mình, chỉ trích mình, đâm thọc mình, phải không? Vậy thì sống trên đời đừng nên tạo kẻ thù. À, không phải là mình sống thảo mai, không phải là mình sống kiểu mà chiều lòng tất cả mọi người. Nhưng ý của cô muốn nói ở đây không tạo kẻ thù là sao? Mình không đem cái khó khăn, cái phiền não, cái khó chịu, cái bức bối của người khác về làm cái nội kết trong mình, để rồi mình vướng với cái đối tượng đó, nhớ đến tên là bực bội, nhìn thấy mặt là khó ưa. Như vậy thì chính mình đã đào một cái hố cho mình lọt xuống dưới. Cái hố đó là cái hố sân si, cái hố tham lam, cái hố ganh tị, đố kỵ, mà mình sẽ rất là khổ đau. À, vậy thì mình đừng tạo thêm kẻ thù ở đây. Sống trên đời tuyệt đối không gây nội kết, không gây oan trái. À, vậy thì mình không cần phải giải kết oan gia trái chủ gì hết, mình sẽ sống bình an được. À, có nhiều Phật tử cứ hỏi là theo thấy sư cô gặp rất là nhiều việc, rất là bận rộn như vậy, làm việc cực như vậy, kể cả lao động chân tay nặng đến như vậy, thợ hồ, thợ xây, thợ sắt nhìn thấy cũng ngao ngán như quý sư cô luôn, mà toàn quý sư cô chân yếu tay mềm vậy mà làm quần quật từ sáng tới tối như vậy, mà sao lúc nào cũng hoan hỷ được? Thì mình phải làm chủ được cái cảm xúc của mình, và mình phải điều chỉnh được cái cơ thể của mình. Mình biết mình làm mệt như vậy thì mình phải ăn uống như nào, ráng tiết chế điều độ như nào, ngủ nghỉ như nào, để mình có thể hoàn thành tốt cái chấp pháp ở trong chùa, ở trong chúng, phải không? Quý Phật tử ở ngoài cũng vậy. Nên là cô rất là muốn chia sẻ ở đây. Gặp những em phụng sự thì xuống thấy quý sư cô làm nhiều quá thì cũng có ghé để phụng sự. Thì khi phụng sự như vậy các em cũng chia sẻ, bên ngoài những cái nụ cười, những cái ánh mắt rất là sáng trong đó, thì các em có chứa một cái dấu sâu trong lòng mình mà không có nói ra được. Những cái khó khăn trong gia đình, những cái mà các em phải đối diện ở cái độ tuổi rất nhỏ, rất trẻ như vậy mà không tự chuyển hóa được, rất là đáng được thông cảm và được giúp đỡ. Vậy thì đó là lý do mà mình nói chuyện với nhau về hôm nay. Phật dạy mình thân mình là tứ đại, đó là đất nước gió lửa hợp thành. Vậy thì bốn cái chất này chắc chắn nó phải có lúc xung khắc, lúc thịnh, lúc suy. Thì mình vui vẻ. Mình không có chiều chuộng cái thân thái quá, nhưng mình cũng không có bị cái gì mặc kệ, liều mạng, tức là không biết chăm sóc cơ thể của mình, thì mình sẽ không có một cái thân thể khỏe mạnh để mà có cái tinh thần tráng kiện được. Mình không có chiều chuộng, mình không có chấp nó là của mình, nhưng mà mình phải biết quý trọng. Giống như mình muốn qua sông thì mình phải có cái thuyền, vậy thì mình không có chắc cái thuyền đó là của mình, không có ráng mà vun bồi tô quét sơn này nọ cho cái thuyền nó phải đẹp, nó phải tốt, nó phải lúc nào cũng xịn nhất như vậy. Nhưng mà mình phải biết là mình phải giữ gìn nó ở cái chất lượng tốt nhất, để sao? Để nó đưa được mình qua sông. Cơ thể mình cũng vậy ha. Cơ thể mình thì mình phải biết là tiêu thụ cho nó hợp lý, vừa chừng. Hôm trước là có một cái bài ăn chay khi mà cô chia sẻ trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông ở lớp giáo lý bát chánh đạo cho quý Phật tử ở bên Hàn á, thì có tới một cái bài ăn chay, thì cô chuyển tải nguyên cái nội dung trong cái bộ sách Phật học phổ thông của cố hòa thượng Thích Thiện Hoa của mình, thì là trong đó có bốn cái yếu tố là ăn chay là không có nên giả mặn. Một trong những bốn yếu tố về ăn chay hòa thượng nhấn mạnh rất nhiều, đó là ăn chay không được giả mặn. Mà thật ra không chỉ hòa thượng dạy mình mà những cái bác sĩ cũng nói rằng không có nên dùng những cái chất hóa học, những cái độc tố như vậy trong các cái thực phẩm chay giả mặn là rất là nguy hiểm. Nếu quý Phật tử không tin thì có thể search bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, thì bác sĩ cũng nói rất nhiều, và nhiều bác sĩ khác nữa. Là mình nói theo khoa học và mình nói theo lời dạy của các bậc thầy đi trước. Nhưng mà rất là nhiều người phản đối, phản ứng, nói sư cô là chấp này, chấp nọ, vân vân. Là chúng ta phải biết rằng ở đây cô chỉ nhấn mạnh cái khía cạnh, cô không nói đến cái việc là tu mau, tu trễ. Nhiều người nói là trời, ăn con tôm giả mà cứu được con tôm thiệt thì cũng đáng ăn chứ gì đâu, người ta chưa biết ăn mà cô. Thật ra, cái đó là cũng là một cách nói thôi quý vị. là do cái nêm nếm cái nhìn thôi. Chứ nếu như mà mình nấu chay mà không cần giả mặn, nhưng mà mình nêm nếm vừa vặn thì nó cũng ngon rồi, chứ không nhất định là mình phải lấy những cái hương liệu chả cá rồi mình nhét mấy cái xương cá vô cho nó giống cái thiệt như vậy. Như vậy thì ăn chay có 10 năm cũng không quen ăn chay trường thiệt được, đúng không? À, cái này là cái quan điểm, cô không chỉ trích, cô không bài xích, cô cũng không nói là ai dở ai giỏi, cô cũng không có đánh giá cái việc này là nó chuyển hóa được tâm hay không, nên đừng có hiểu lầm, đừng có quy chụp và cũng đừng có bắt chẹt từng cái câu từng từ. Ở đây quý Phật tử phải cùng nhìn nhận một cái sự thật rất hiển nhiên, đó là nếu như mà mình tiêu thụ những cái độc tố, những cái hóa chất vào trong cơ thể mình rất nhiều thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến chính sức khỏe của mình, chứ chưa nói gì về cái vấn đề mà tâm linh hay tu tập hết á. Nhiều người nói vậy, ủa nói vậy chứ hả, giờ cái thứ gì mà không độc hại đâu cô? Dạ thưa vâng, chúng ta đang sống trong một môi trường mà về cái việc mà an toàn thực phẩm là rất là nóng bỏng, thậm chí có nhiều nhà có điều kiện là phải thuê luôn cả một cái hecta đất để trồng riêng cái gạo sạch để cho nhà mình ăn. Có nhiều người là đặt cả những cái gạo rất là đặc biệt là ở những cái vuông tôm mà một mùa tôm một mùa lúa đó, những cái vuông đó người ta không thể dùng thuốc trừ sâu được để họ bảo đảm. Và có nhiều người là thật làm cái gì cái canh tác thủy canh và rau quả sạch để cho gia đình mình cung cấp luôn, họ sợ tới mức độ đó. Thì mình biết là xung quanh chúng ta có rất là nhiều thực phẩm không an toàn, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể chọn được thực phẩm an toàn để tiêu thụ, đúng không nè? Nên mình đừng có quy chụp cái này thành cái kia, cái này nó phi logic lắm. Mình biết cái món này là độc hại, chay giả mặn, phải bỏ hương liệu, phải bỏ hóa chất, phải tẩm ướp và phải có rất là nhiều chất bảo quản đông lạnh để nhập khẩu từ nước này sang nước kia để bỏ vô tủ đông tới mấy năm liền không hư. Mình biết nó là không tốt thì mình phải chấp nhận như vậy và mình giảm tiêu thụ. Chứ không phải mình biết nó là không tốt thì mình đi so sánh, ủa vậy chứ gà rán ở KFC đồ cũng không có tốt như vậy, rồi cũng ăn vậy. Cái đó là mình, cái quyền lựa chọn của mình mà. Có đầy người họ biết là những cái nước ngọt có ga, những cái thực phẩm mà nhanh, thức ăn nhanh là không tốt cho cơ thể, họ có quyền chọn không tiêu thụ những thực phẩm đó mà. Cô gặp những nhà rất có điều kiện và ăn rất là thanh đạm nhưng mà đặc biệt rất là khoa học và rất là khỏe mạnh. Nói đâu xa, hòa thượng với sư bà ở chùa, sư cô ở đây thôi, chùa tuyệt đối mấy chục năm nay rồi chưa có nêm một miếng xíu bột ngọt nào vào bất kỳ một cái món ăn nào. Chùa chỉ cũng không dùng những cái gia vị nêm gọi là hạt nêm nấm gì ngoài chợ bán, là không bao giờ luôn. Chùa chỉ nêm muối, một chút xíu muối bỏ vô thôi, còn cái nước ngọt là nấu từ rau củ quả mà ra, nấu từ cái tảo bẹ rong biển dài để mình lấy cái nước ngọt, nước dùng đó, rồi hoặc là quả lê, quả táo, hoặc là nấm, những nấm đó, những cái loại mà nó có thể ra nước ngọt. Còn để nêm cho nó cần cái vị mặn là bỏ một chút xíu muối vào, mà hoặc là cái tương đậu nành lên men lâu năm mà tiếng Hàn gọi là tuyền chăng đó. Chùa cũng hạn chế ăn chiên xào luôn, sư ông không dùng ngũ vị tân rồi, không nói những cái món luộc, những cái món mà tốt cho cơ thể, những cái rau mà mình thấy là người ta kỹ tới mức rồi, ví dụ như cái shikimchi là cái rau chân vịt của mình đó, nhiều người không biết là cứ cắt ngang cái gốc, nhưng mà nhà chùa quý ông cô dưới bếp có kiến thức rất là vững, các cô biết là cái chân màu tím tím á là bao nhiêu chất dinh dưỡng nó nằm tích lũy ở trong đó, cho nên các cô rửa rất sạch cái rễ và cắt thật là ít thôi, còn chừa nguyên lại cái chân tím đó để bảo vệ được, để bảo tồn được cái chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong cái bữa ăn. Hoặc là mình biết là khoai lang, là cái vỏ khoai lang rất là nhiều dinh dưỡng và tốt, đúng không? Những người bị bệnh tiểu đường là nên ăn khoai lang chứ thay vì là ăn gạo trắng. Thì nhà chùa thường hay là rửa sạch cái vỏ khoai rồi nướng luôn cái khoai hoặc là hấp luôn củ khoai, sau đó là mình ăn cả khoai lẫn vỏ. Có nghĩa là không phải mình nói là bây giờ thực phẩm cái nào mà không độc hại đâu, có nghĩa là mình không chọn được thực phẩm tốt cho cơ thể, điều này không đúng. Vẫn có rất nhiều người tiêu thụ rất là thông minh, tiêu thụ không xa xỉ, tiêu thụ không cần phải màu mè, không cần phải con này con kia, giả này giả nọ, heo quay chay rồi hỏi tưởng có heo quay chay không, nói không mà, chùa làm chay mà. Nhưng mà vậy sao heo quay chay vậy, nói bánh mì chiên lên á. Thì mình thấy là riêng cái tiêu thụ mình phải để ý ha, tại vì bệnh tòng khẩu nhập, cho nên ông bà mình nói không có gì sai hết. Từ cái tiêu thụ là mình phải để cho thân mình khỏe mạnh trước. Đức Phật cũng vậy, rất là kỹ, tứ đại không điều hòa là cũng do cái ăn uống và cái sinh hoạt của mình rất là nhiều. Rồi thứ hai là về cái tinh thần ở nhà Phật mình á, thì nói là về cái tâm đi ha, về cái tâm của mình. tâm của mình thường là hay đắm say các cái dục lạc mình sống trong tham, trong sân, trong si. Nói rộng ra thì có rất là nhiều phiền não, nhưng mà quay tụ lại cái vấn đề mà để cho mình không an tâm, cái câu hỏi mà quý vị hỏi nhiều nhất nó vẫn là ở cái vấn đề đó là tham, sân và si. Mình sống với ba cái tâm này quá nhiều thì mình không thể có một cái tinh thần mà khỏe mạnh được. Vậy thì đối trị cái tham như thế nào? Cô đã giảng rất nhiều về đề tài này rồi, cho nên là mình không có lặp lại cái nội dung ở các cái pháp thoại khác. Bây giờ mình nói đến cái đối trị hoặc là cái phương pháp để mà chuyển hóa. Vậy thì chuyển hóa tham thì mình cần giới. Tại sao có giới? Nghe tính chữ giới là sợ rồi, cứ nghĩ là quý thầy, quý sư cô xuất gia thì mới cần giữ giới. Dạ không, quý Phật tử tại gia mình có năm giới, đúng không? Hay mình nói nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn, đó là năm cái điều đạo đức, năm cái điều căn bản mà người Phật tử quy y Phật cần phải nhắc mình. Mà không chỉ Phật tử quy y Phật không, mà những người khác cũng đều cần phải biết và nên làm theo năm cái điều này. Mình có giới, tức là giới đức, thì mình sẽ chuyển hóa được cái tham của mình từng chút một. Ví dụ như là mình tham ăn những cái loài sinh mạng của nhiều loài động vật khác, nhưng mà cái giới của mình nó giữ mình lại. Mình chưa có ăn chay trường được, gia đình mình chưa có ăn chay trường được, nhưng mà mình không có ăn quá tươi sống, mà mình sẽ chọn những cái gì? Chọn những cái thực phẩm mà nó đã chết rồi, nó mình không có trực tiếp sát hại nó, phải không? Hôm qua cô gặp vô tình hay gặp một cái cuộc gặp gỡ rất là dễ thương với lại đội ngũ y bác sĩ ở một cái bệnh viện cũng rất lớn ở Sài Gòn, có cả giám đốc bệnh viện và phu nhân của giám đốc bệnh viện. Thì cô này cô thiệt tình, cô dễ thương lắm. Cô mới nói là ông xã nhà cô là bác sĩ đó, là chữa bệnh cho bệnh nhân xong là bệnh nhân cảm động cảm ơn bác sĩ, cho nên là khỏe mạnh, rất là cảm ơn bác sĩ, nên là bày tỏ cái sự chân thành của mình, sự cảm ơn bác sĩ của mình bằng cách là đem một cái đặc sản của quê mình, đặc sản rất là ngon, đó là con cua còn sống hai càng to như vậy, và mang thùng đến để tặng bác sĩ vậy đó. Bác sĩ không nhận là không được, tại vì bệnh nhân quá thiết tha đi, nhưng mà đem về nhà thì vợ bác sĩ lắc đầu luôn, tại gia đình này là Phật tử thuần thành, gia đình này là ăn chay kỳ, rất là nghiêm túc nữa. Và cô vợ nhìn thấy mấy con cua là thấy sợ rồi, lập tức gọi điện cho cái nhóm Phật tử, cái anh chị em mà hay phóng sanh của mình đó, là có mấy con cua thôi mà chở đi thiệt là xa lên cái vùng mà con cua nó sinh sống được á, mà phù hợp thả ra mà không bị bắt lại đó, phải đi rất xa, lái xe vậy chở mấy con cua để đi thả, nên là phóng sanh không có kế hoạch trước luôn. Cho mình thấy thương không? Khi mà người ta có giới, tức là người ta ý thức được rằng không phải người ta không biết cua là ngon đâu, con cua tươi sống mà như vậy, đặc sản ở cái vùng đó đưa lên, người ta biết ngon chứ bộ, biết giá trị chứ bộ. Nhưng mà cái giới đức nó giữ lại cho mình cái gì? Cái tình thương, cái sự từ bi, thương thật sự, thương cái sinh mạng con vật này. Mình không có nỡ lòng nào để mình cắt cổ đâm họng bẻ càng nó mà mình nhai được. Cái lòng thương đó, cái ý chí giữ giới đó là một cái lằn ranh cho mình ngừng lại. Gia đình chưa ăn chay trường mà chứng tỏ là trong giao tiếp mình phải dùng mặn. Nhưng mà mình ý thức được rằng mình giảm tối đa những cái hành vi mà trực tiếp sát hại đến loài vật khác. Nghe cô kể rất chi là dễ thương, mà cô rất là bình dị và giản dị, nói năng thì từ tốn. Mình cứ ngồi nghe quý vị ngồi nói với nhau mà trong lòng mình nó cứ nở hoa hoan hỉ như vậy. Cho mình thấy cái giới nó đẹp không? Nó giữ lại cho mình cái gì? Cái tham ăn đó. Nếu mình không có giới là mình ăn con cua rồi, cua sống ngon mà, ha không? Rồi, mình có giới thì như nào? Mình đứng trước một cái đối tượng khác phái rất là quyến rũ, rất là đẹp. Mình rất là muốn sở hữu người đó, mình mong muốn chiếm hữu người ta, mình mong muốn người ta phải thương mình, để ý, quan tâm đến mình. Nhưng cái giới nó giữ lại cho mình biết rằng mình phải chánh dâm chứ không có tà dâm. Đối tượng kia đã có chồng con rồi, mình cũng có vợ con rồi. Vậy thì chỉ có một chút cái tham dục của mình nó nổi lên như vậy, cái dục vọng của mình như vậy, nó làm ảnh hưởng tổn hại nghiêm trọng đến cái hạnh phúc gia đình hai bên và sự phát triển tử tế của những đứa nhỏ trong hai gia đình đó. Nó giữ cho mình giảm cái tham đó, cái tham dục nó vừa khởi lên thì cái giới giữ lại cho mình để mình không phạm vào cái giới tà dâm này. Nếu mình ra dùng mọi thủ đoạn, biện pháp, phương tiện để mình chèo kéo, mình đeo đuổi, mình lấy lòng cái đối tượng đó thì có khi người ta cũng siêu lòng. Vậy có phải là cả hai đều rơi vào cái vòng xoáy tội lỗi không? À, rồi là ghen tuông, rồi đánh nhau, rồi đủ thứ chuyện, cả gia đình hai bên, bố mẹ, dòng họ, bà con, thậm chí những người mà đi làm thì đồng nghiệp, rồi cấp trên cấp dưới cũng bị ảnh hưởng rất chi là nhiều. Vậy thì cái giới nó giữ cho mình, giữ lại cho mình, chuyển hóa cho mình cái tham này rất là nhiều. À, còn cái việc như là cái giới thứ năm cũng vậy, uống rượu, mà không chỉ uống rượu, các chất gây say, các chất gây nghiện, thậm chí thuốc lá cũng vậy đúng không? Rượu bia thuốc lá, sắp tới đây là mình Tết truyền thống, kết Tết cổ truyền của mình thì sẽ rất là nhiều cái dịp để mà mọi người dùng bia rượu rất là nhiều. Thì cái giới này làm cho mình sao? Mình biết ngừng lại ở cái giới hạn cần phải ngừng lại. Hay là mình hút thuốc lá, mình biết là mình hút nó có hại cho sức khỏe, nó gây nghiện rồi, thì mình giảm từ từ, dẫn đến cái quyết tâm là giảm hẳn. Thì cái điều này giới có thể làm được cho mình. Còn chuyển hóa đối trị với lại cái tâm sân của mình, cô đã có tới 4 bài chủ yếu là liên quan đến đề tài này, phải không? Tại vì chúng ta rất dễ giận và rất dễ sân. Chính bản thân sư cô cũng là một người bị đánh giá là rất là nóng tính. Tại vì sao? Tại vì mình quá cầu toàn, cho nên cái gì mà không ưng ý mình là mình rất dễ nóng tính. Chính vì vậy, cô dành thời gian để nói về cái điều này rất nhiều. Không phải để nói mà lên lớp dạy đời, học với Phật tử, mà nói để nhìn lại chính mình. Một lần nữa mình phải luôn luôn phản tỉnh mình. Là cái sân này thì mình lấy gì đối trị? Đó là lấy định để đối trị. Cái định của mình, tức là cái sự điềm tĩnh, định tĩnh, tĩnh lặng, sáng trong. Quý vị nghe lại cái bài chánh định trong cái lộ trình bát chánh đạo, trong cái loạt bài về bát chánh đạo rất là quan trọng, rất là tâm huyết. Cô đã để rất nhiều tâm huyết để giảng cái bài, một chuỗi bài Phật học phổ thông căn bản cho quý Phật tử. Đây là cái thềm thang, là cái bậc thềm căn bản nhất mà bất kỳ người Phật tử nào cũng phải học. Mình phải học hỏi tín đồ của các tôn giáo khác. Người ta đến học giáo lý từ khi còn rất bé, cho nên khi lớn lên người ta có một nền kiến thức rất là vững chãi về cái giáo lý, về cái tôn giáo mà họ theo. Còn bản thân mình thường là không chịu khó học giáo lý Phật giáo, cho nên bây giờ không có muộn, chúng ta sẽ quay trở lại học những bài học căn bản nhất, bắt đầu từ Phật học phổ thông. Đó là lý do tại sao cô dành hết tâm huyết, rất chi là nhiều thời gian, gần như 3 năm trời để chuẩn bị cái chuỗi bài Phật học phổ thông cho quý vị. Cho nên cái loạt bài Bát Chánh Đạo này mình phải nghe lại. Thì mình phải lấy cái định để đối trị với cái sân. Trong cuộc sống mà mình có cái sự định tĩnh thì mình sẽ có cái sáng trong, cái sáng suốt, và cái bớt bị gọi là bị hớ, bị lầm lỗi, bị sai trái để mà nhận những cái hậu quả xấu. Nhiều khi người ta nói rất nhiều về cái này đúng không? Ông bà cho tới Phật giáo nói về cái này vô cùng nhiều. Một cái ngọn lửa sân là đốt cả rừng công đức. Nhiều khi mình mất thời gian vài năm cho đến vài chục năm để vun bồi, để tô đắp cái mái ấm gia đình hoặc là một mối quan hệ mình rất trân trọng. Nhưng đôi khi chỉ có một cái lửa sân nổi lên thôi, mình có thể làm sụp đổ hết toàn bộ tất cả những công trình gì mà mình đã cố công mà vun tạo. Điều này rất là nguy hiểm. Bát nước đổ đi không có hốt lại đầy được. Mà thậm chí người ta nói gương vỡ lại lành, nhưng nó luôn có một cái vết sẹo. Tất cả chúng ta đều là phàm nhân chứ chưa phải là thánh nhân. Vậy nên cái lòng từ bi của mình nó cũng có giới hạn. Dung lượng trái tim của mình nó cũng có giới hạn. Ví dụ tác động với mình ở một cái mức độ nào đó mình có thể nhẫn chịu, nhưng mà nó lớn hơn như vậy nữa mình thường không nhẫn chịu được. Vậy cho nên chúng ta phải cẩn trọng với cái sân này. Hằng ngày mình phải dùng cái định tâm, là chúng ta nên học thiền để chuyển hóa. Chỗ này thì có rất là nhiều quý thầy, quý sư cô cũng như là những chuyên gia về thiền nói rồi, cho nên cô chỉ giới thiệu qua. Chúng ta dùng cái thiền tập. Thiền nó liên quan đến hơi thở rất là nhiều quý vị. Thiền quán niệm, thiền hơi thở cực kỳ có mối liên hệ sâu sắc giữa thân với tâm. Khi mà mình có cái sự hít thở mà chánh niệm trong hít thở, và hít thở đúng cách, hít thở sâu, mình sẽ có cái gì ạ? Cái nội lực, cái vững chãi, cái định tĩnh, cái sáng suốt, và nó chế ngự được cái sân hận của mình. Chế ngự ở đây có nghĩa là chuyển hóa được luôn, làm chủ và chuyển hóa được, chứ không phải là như cái kiểu mà lấy đá đè lên cỏ. Lấy đá đè lên cỏ không có bao giờ mà dứt điểm được. Tức là nhiều người, hôm trước cô có gặp hai em rất là chân thành, rất chi là dễ thương về phụng sự với sư cô, mà hai em thể chất không có được khỏe như người khác, cho nên là khi cùng sư cô nhổ cỏ là nhổ không có lên được cái gốc cỏ, nhổ cứ ngang cái ngang như này, kéo không có lên được. Và làm như vậy á là sao, giống như mình lặt cái trên ngọn thôi, thì sau này á nó sẽ mọc mạnh hơn nữa, cái rễ nó đâm sâu hơn nữa, nó không có diệt trừ tận gốc được. À thì cô chỉ các em là các em phải dùng cái liềm cắt cỏ như này, các phải cuốc cắt cỏ như thế này, các em phải nương kéo cái rễ gõ lên như thế này. Thì sau 2-3 ngày phụng sự thì thân thiết hơn, thì các em mới kể về cái gia cảnh và cái hoàn cảnh của các em đang gặp phải. Thì mình thấy là có một em bị bạo hành gia đình từ khi rất nhỏ và em bị tổn thương tâm lý rất lớn. Nhiều khi em lướt qua nhưng mà trong sâu thẳm em vẫn nói là nó vẫn nhớ. Khi em nói chuyện với cô, đột nhiên em nhớ lại cái chuyện hồi em học mầm non là bị thế này bị thế kia. Xong nói một hồi nữa, em lại nhớ cái chuyện ngày xưa là đó, mẹ đối xử với em thế này thế kia. Nghĩa là em chỉ có lấy đá em đè lên cỏ hoặc là em ngắt cái đầu ngọn cỏ thôi, chứ em chưa hề chuyển hóa được tận gốc những cái ức, những cái nỗi khổ niềm đau, những cái bế tắc, những cái chịu đựng, những cái bạo hành tư tưởng mà mình đã chịu đựng trong những thời gian qua. Cho nên có những lúc em nói em không kiểm soát được, em biết em đang làm gì luôn á, bạn bè rất thân nhưng mà tự nhiên em nổi điên lên vậy đó, rồi em đi làm thêm tự nhiên nổi khùng lên em bỏ đi vậy đó. Tức là khi mà nó bột phát lên á, nó gặp duyên á, mà nó nở rộ ra là mình hoàn toàn không làm chủ được. Và cô thương em vô cùng luôn, cô nói là em phải chịu khó tu tập nhiều hơn, em phải thân cận quý sư cô quý thầy ở đây để tìm một cái pháp hành cho mình thích hợp, bởi vì nếu không em rất dễ rơi vào cái bệnh gọi là sang chấn tâm lý và rối loạn tâm thần đa nhân cách. Và em đặc biệt là em không kiềm chế được cảm xúc của mình vì những cái nỗi khổ niềm đau, những cái mà bất hạnh và bất bình đẳng mà em phải nhận được. Thì chúng ta thấy cái việc mà chuyển hóa tâm sân trong đạo Phật đó là nhổ cỏ tận gốc, chứ không phải là chỉ lấy đá đè lên. Lấy đá đè lên thì một lúc nào đó nó sẽ bùng phát, trỗi dậy mãnh liệt hơn nữa. Mình nghe kỹ lại cái bài mà chế ngự tâm sân giận và những cái cách mà điều phục tâm. Đơn giản nhất là mình phải hít thở. Cô nói rồi, đối với cái này thì chúng ta phải thực tập thiền tập thật là nhiều. Chúng ta phải hít thở trở về với hơi thở của mình, với bản tâm chân thật sáng trong của mình, với cái không có buồn không vui không bao giờ mà trồi sụp của mình, để chi, để cho mình bớt. Khi mà mình luyện tập được như vậy, mình vừa có chánh niệm chánh định trong đời mà mình vừa có sức khỏe, tại vì cái hơi thở nó liên hệ sâu sắc đến cái sức khỏe của mình. Mình thấy có phải là mình không thở ra một cái là mình chết không? Cho nên cái này rất là quan trọng ha. Và cái cuối cùng đó là cái si. Vậy mình đối trị với cái tâm si là gì? Chúng ta phải cần có tuệ, nghĩa là có cái trí tuệ, đem cái ánh sáng của trí tuệ để giải trừ cái vô minh, cái si ám trong lòng mình. Cái điều này thì nó đòi hỏi tới văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Điều này cô cũng đã giải thích rất rõ ràng, đúng không? Nó có chánh tri kiến, chánh tư duy. Tóm lại, nói rằng, nói xa, nói gần về thân, về tâm, an lạc như thế nào, nó có rất là nhiều pháp môn, nó có rất là nhiều cái câu trả lời. Quý Phật tử chỉ cần search Google một cái thôi, nó sẽ ra quá chừng là biện pháp nào là gì, định nghĩa về cái chữ an lạc là như nào, rồi là các cái phương pháp, 7 pháp, 9 pháp, 20 pháp, vân vân. Nói xa, nói gần, nó cũng không có quay lại, nó cũng không có rời xa cái điều mà Đức Phật đã dạy cho mình rất chi là căn bản. Đó là lý do tại sao cô chọn nói một cái đề tài mà có thể là rất nhiều người đã nói rồi, có thể là rất nhiều đại giáo đã viết rồi. Mỗi người viết một kiểu, mỗi người viết một phương pháp, nhưng mà cô không hề đề cập đến những cái phương pháp người khác nói, mà mình quay về mình xem coi Đức Phật đã dạy mình như thế nào. Trước hết Đức Phật dạy mình là tránh xa hai cực đoan, đúng không? Tức là một là đắm say các dục vọng, những cái khoái lạc, giác quan, những cái mà hạ tiện, tầm thường, phàm phu, không dẫn đến bậc thánh. Một cái đắm nhiễm vào dục lạc là Đức Phật đã dạy mình phải tránh xa cái này. Cho nên Đức Phật mới bỏ cái ngai vàng, Đức Phật mới bỏ cái vương vị thái tử, vợ đẹp con ngoan, mà đổi lấy một cái manh ca sa và đi đôi chân trần, những cái bước chân đầu tiên trong cái con đường tìm đạo và thành đạo. Và cái thứ hai, chúng ta cũng phải từ bỏ cái hành trình ép sát luôn. Đức Phật là người đã thực tập khổ hạnh tới 6 năm và Đức Phật có thể nói là không ai thực tập khổ hạnh hơn Ngài nữa. Chúng ta sẽ học tiếp cái bài Kinh Pháp Cú sắp tới đây á. Chuỗi bài Kinh Pháp Cú sắp tới đây là mình sẽ nghe lại cái bài này. Cho nên ở đây cô không nhắc, đợi qua Kinh Pháp Cú cô nói. Đức Phật đã tự thân trải nghiệm được cái việc mà thực hành khổ hạnh ép sát cùng cực nhất. Không ai làm được, Ngài đã làm được. Mà không phải làm được trong một ngày, một tháng, một năm mà là 6 năm liền. Thiếu điều chỉ có bỏ mạng thôi. Nhưng mà Đức Phật không thấy đạo, Đức Phật thấy không có lợi lạc. Và Ngài khuyên chúng ta là phải từ bỏ cái con đường đó, đắm say dục lạc cũng chết. Mà ép sát khổ hạnh cũng chết, dẫn đến mệt mỏi. Lúc đó Đức Phật nhận ra rằng mình không thể giác ngộ được, mình không thể tìm được chân lý giải thoát, thoát được luân hồi sanh tử khi mà cơ thể của mình bại hoại như vậy được. Vậy giờ mình không cần phải nghe đông, nghe tay, nghe chuyên gia tâm lý gì hết. Mình nghe lại Đức Phật mình, nó bàn bạc mà nó sáng lấp lánh, nó giản dị nhưng nó mộc mạc, nhưng mà nó vô cùng là tinh túy và cốt lõi. Cho mình thấy là Hồi nãy cô nói thân với tâm nó đi liền đúng không? Mình mà khỏe mạnh, giàu có quá đó quý vị, nhiều khi là mình bị sao rớt vào cái hưởng thụ. Mà cái cõi mình đang sống là cõi gì? Cõi dục. Cho nên tất cả chúng ta đều có dục vọng, tất cả chúng ta đều có những mong muốn, tham muốn của mình. Và cái tham muốn này cô đã nói rồi, không có cùng tận. Mình được cái này là mình sẽ mong cái khác, mình được cái khác là mình sẽ mong cái khác nữa. Vậy thì cái dục vọng của chúng ta không cùng tận, thì cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta cũng không cùng tận. Bởi vì Đức Phật đã dạy cho mình rằng nếu mình đắm say vào các dục này thì không bao giờ mình có được cái sự bình an trên cả thân và trên cả tâm. Bây giờ mình rất thích một cái món gọi là cái món mà một cái món gì đó, chè cháo hoặc là nước ngọt có ga nào đó, mà mình cứ uống liên tục, uống vô tội vạ, mình lại rất có tiền nữa, cho nên mình cứ tiêu thụ như vậy, thì quý vị thấy không, nát bét luôn. Thậm chí có nhiều người cô thấy bây giờ rất trẻ mà lúc nào cũng uống thuốc, họ bụm bụm thuốc như vậy, hỏi là đi khám định kỳ là ra quá chừng bệnh này bệnh kia, uống bụm thuốc như vậy, nhưng mà uống xong mà không để ý thấy là da mình nó phù lên như vậy, rồi gan mình nó lọc không hết đó, độc tố trong gan nó hiện lên là biết bao nhiêu phù nè, rồi nổi hạt này nè kia, tức là mình uống cái thuốc này chưa có chữa bệnh được cái này thì là sao, mình bị mắc cái bệnh khác rồi, gan thận là chết suy hết. Rồi có những người trẻ vô tội vạ tự nhiên cứ uống thuốc bổ, hoặc là có những đứa con là rất là thương cha thương mẹ, cứ bắt đi khám hết, khám cái này khám cái kia, chụp CT, chụp này chụp nọ, chụp đủ thứ kiểu hết, ngày nào tuần nào năm nào cũng cứ bắt là đi khám rồi uống hết thuốc này thuốc kia thuốc bổ, mà không biết là mình thiếu cái gì mà mình cứ uống như vậy riết. Mình có phải thấy là cái gì quá đáng, cái gì cực đoan nó cũng không tốt. Ngược lại có một cái trạng thái là bỏ liều bỏ phế luôn, không ăn luôn, một ngày cũng không ăn, hai ngày cũng không ăn, mà không phải là detox cho có khoa học có lộ trình, mà là ăn không đúng thời đúng bữa, hoặc là ăn những cái thứ mà ăn vào mà làm hại cho cơ thể mình thêm. Kể cả những tất cả hai cái kiểu này đều không để đưa đến giác ngộ giải thoát được, mình không thể có thân tâm an lạc được ha. Và Đức Phật cũng dạy mình đó là điều độ, mình có cái khái niệm trung đạo đã nói rất nhiều, đó là điều độ ăn mặc ngủ, hay nói đúng hơn là mình thiểu dục tri túc, là thuật ngữ Phật học dịch tiếng Việt bình thường đó là ít muốn và biết đủ. Mình ăn uống vừa đủ để nuôi thân, để làm việc, ngủ nghỉ có chừng mực. Cái chủ ngủ nghỉ có chừng mực này cũng cần phải từng đối tượng. Có rất nhiều người nói với sư cô là ngủ bao nhiêu tiếng một ngày thì đủ. Cái này nó tùy đối tượng quý vị. Trẻ nhỏ thì cần ngủ nhiều đúng không? Trẻ nhỏ mà mình cứ bắt nó học dữ dội quá, rồi mình cứ ép nó không có thời gian nghỉ ngơi, nó không có trưởng thành được, trí não nó không phát triển được, nó còn bị khủng hoảng thần kinh nữa. Mà ngủ không được lâu ngày, nó sẽ thiếu ngủ lâu ngày, nó sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể. Còn ví dụ như quý vị trưởng thành rồi, mình thấy mình ngủ 7 tiếng là đủ, thì mình 7 tiếng là mình tỉnh táo. Có nhiều người nói với sư cô là con chỉ cần ngủ 5 tiếng thôi mà con ngủ rất sâu, bù lại 2 tiếng kia là con tập thể dục, hoặc là con ngồi thiền, hoặc là con công phu. Ok, nếu mình cảm thấy như vậy đó là một cái chế độ phù hợp với cơ thể của mình. Mình bảo đảm là giấc ngủ của mình chưa đủ 7 tiếng, nhưng nó ngủ sâu, ngủ đủ để cho mình lấy lại năng lượng, thì mình vẫn cứ ngủ theo cái đồng hồ sinh học của mình. Còn quý thầy, quý sư cô thì sao? Được yêu cầu là ngủ càng ít càng tốt đúng không? Mình phải thiểu dục trong cái ngủ của mình, nhưng không có nghĩa là mình không ngủ luôn. Mình không ngủ luôn là mình lại càng không có tu tập thành tựu nữa, vì mình chưa có cái nội lực, cái công phu vững chãi, chưa có cái pháp thủy pháp đạt để vượt qua. Vậy thì tùy đối tượng, tùy căn cơ. Như ở chùa sư cô đang ở là hòa thượng một ngày không ngủ quá 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà mình bắt chước hòa thượng mình làm vậy được không? Không. Hôm là cô rất sợ là đi lên núi với hòa thượng luôn. Hòa thượng đi lên núi là ở lại như vậy thường là một tuần, mà công phu sáng là công phu 3:30 đúng không? Là cô công phu chứ hòa thượng không công phu. Mình làm cả ngày rất mệt, chắc tác rồi, công tác rất là nhiều, mệt. Mệt tới khoảng 11 giờ mình mới lên giường được ngủ, thì mình nghĩ là mấy tiếng đồng hồ thôi, 4 tiếng rưỡi vậy thôi, nhưng mà cái giấc ngủ của mình nó phải sâu, ngủ ngon. 1:30 sáng là hòa thượng đi vô xin chén trà uống, rồi là đi vô phòng trà uống, là phải dậy cả như chùa luôn. Ôi, mình không có thể nào mở mắt lên nổi luôn, mà 2:30 sáng là vừa ngáp vừa uống trà. Trong khi đó là cụ quen cái giấc đó rồi, cụ không bao giờ ngủ quá 2 tiếng một ngày, cho nên á là cụ cứ công phu xong rồi uống trà cũng là công phu, rồi đi lạy Phật, rồi đi kinh hành, rồi đi chấp tác vậy. Nhưng mà mình bắt chước vậy là không được. 2:30 mà uống trà với cụ xong á, cụ đi vào nhắm mắt, hoặc là cụ đi vòng dọc rừng đi kinh hành gì đó, là tới hồi 3:30 mình lên công phu là mình ngủ gục, không bắt chước vậy được. Vậy thì chúng ta thấy là cái việc ngủ mình phải cân đối, nói ngủ vừa đủ chứ không phải nói là mình phải bỏ đói cái giấc ngủ của mình luôn ha. Như vậy thì tinh thần của mình mới sáng suốt, dễ dàng buông xả mọi cái dính mắc và mình có thành tựu. Và ở đây trước khi kết thúc thì cô có chia sẻ thêm một chút về cái tại vì mình đang nói làm sao để thân tâm an lạc đúng không, thì thân với tâm nó cần phải được cân bằng. Vậy thì mình phải biết cái nhu cầu của thân với tâm mình là gì. thì vô tình cô có gặp một em dạo này gặp được về Việt Nam là gặp được các bạn phụng sự viên đông lắm, phụng sự viên mà các em trẻ mà đến chùa học giáo lý rồi đi phụng sự, các bạn rất là dễ thương. Và nghe các bạn nói chuyện á, tự nhiên là mình vỡ ra được những điều rất là hay. Vì các em là đang còn độ tuổi học sinh và sinh viên á, cho nên những cái kiến thức mà hồi mười mấy hai chục năm trước mình học mình quên hết rồi đó, thì các em vô tình nhắc lại rất chi là dễ thương. Các em có thể là cà khịa nhau mà đem điển tích văn học ra nói nữa, như vui lắm. Thì các em mới nói với cô về cái nhu cầu, nhu cầu về cái nhu cầu mà tháp nhu cầu Maslow đó. Cô mới nhớ là ồ, cái này mình đã từng được học rồi và vô cùng thấy là nó phù hợp với Phật giáo. Cái tháp nhu cầu Maslow như mình biết đó là đầu tiên cái thấp nhất, cái căn bản đó là nhu cầu thiết yếu, đúng không? Nhu cầu thiết yếu này là bao gồm gì? Ăn uống ngủ nghỉ, gọi là sinh lý của mình, đời sống, đi vệ sinh, bài tiết, vân vân, mình phải có ăn, có ngủ, có nghỉ, có bài tiết, gọi là cái nhu cầu thiết yếu. Tầng thứ hai đó là nhu cầu được an toàn. Khi mà mình bảo đảm là mình không đói rồi, mình bảo đảm là mình không đói nè, mình không có bị lạnh nè, mình đi bài tiết được nè, mình có nhà để ở nè, vân vân. Khi mà mình có được một cái yếu tố mà gọi là an toàn về cái nhu cầu thiết yếu của mình, thì mình nảy sinh cái nhu cầu là cần phải được an toàn. Nghĩa là mình phải an toàn về thể xác. An toàn ở đây có nghĩa là sao? Chúng ta phải có việc làm nữa. Có việc làm thì mới ổn định được cái thân của mình, phải không? Và mình có gia đình, có sức khỏe được đảm bảo, tức là được đảm bảo về cái tài sản. Nghĩa là khi mà mình đáp ứng được cái nhu cầu thiết yếu, mình có cái thặng dư trong tài sản của mình, thì bây giờ mình cần được cái nhu cầu là bảo vệ, mình phải được an toàn. Thật ra cô về ở dưới chùa đây rất là xa, rất là vắng, ở chùa Ni có ba ni cô thôi, mà ở một cái khu rất là vắng mà cái đất rất là rộng. Trước đây cô rất là không thích các cái con vật có lông, không thích chùa nuôi động vật, mà nhỏ đến giờ sư bà cũng không bao giờ cho nuôi động vật ở trong chùa. Thì mình cũng quen cái nếp đó, mình không bao giờ muốn bắt nhốt một cái con gì hoặc là nuôi một cái con gì để vui hay là để làm bạn là không. Nhưng mà về dưới này mình mới thấy là hết bị mất trộm rồi, tới bị cái này, bị cái kia, mà quý sư cô thì ở giữa cái rừng không mong quạnh như vậy. Mình thấy là rất là nguy hiểm, thế là phải bắt đầu nuôi chó. Phải có nuôi hai con chó nhỏ để mà có người lạ vào thì nó sủa. Đó, thì mình thấy là cái nhu cầu gì? Cái nhu cầu được an toàn. Cái nhu cầu chúng ta phải bảo đảm được cái tính mạng và tài sản của mình được an toàn. Có phù hợp không ạ? Cái nhu cầu này rất cần thiết ha. Nhu cầu thứ ba trong cái tháp nhu cầu Maslow đó là nhu cầu được hòa hợp. Vậy thì chúng ta muốn trực thuộc một cái nhóm nào? Vậy một gia đình yên ấm, bạn bè tin cậy vân vân, cái chỗ này là mình cần hòa hợp. Ở đây thì cô chia sẻ với các em phụng sự viên thêm một chút xíu nữa là chúng ta cần được hòa hợp ngay trong những cái nhóm phụng sự của mình, trong cái ngôi chùa mình đang sinh hoạt và trong cái tập thể mình đang phụng sự. Ở đây các em phải biết là mình có cái nhu cầu. Ở đây Maslow không nói, cô nói thêm vào, ở Hàn Quốc nó có một cái gọi là sosokam, có nghĩa là một cái cảm xúc mà mình được trực thuộc về một nơi nào đó. Nghĩa là cái đó nó giữ cho mình, nó là một cái nhu cầu thiết yếu của con người, mà ở đây nó phù hợp với cái tầng 3 của Maslow đang nói ở đây. Chúng ta có một cái nhu cầu được thuộc về một nơi nào đó, được cảm thấy có một cái niềm tự hào, một cái niềm vui khi mà mình là thành viên của gia đình mình, là thành viên của chùa Giác Ngộ, là thành viên của phụng sự viên đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, vân vân. Chúng ta có một cái nhu cầu để được hài hòa, để được hòa hợp, gọi là cái tính xã hội trong cái tổ chức mà mình đang sống. Cho nên các em nên quan tâm đến bạn mình khi mà bạn lần đầu đến chùa, bạn lần đầu đi học giáo lý, bạn lần đầu tham gia đạo tràng. Đừng có để người ta cảm thấy bị lạc lõng, bị chơi vơi, bị xa cách, bị chia phe, chia phái, chia bè, chia nhóm, là nó không có đáp ứng đủ cái nhu cầu này. Dẫn đến là cái gì? Cái nhiệt huyết phụng sự của các em sẽ suy giảm. Mình không có thấy được hòa hợp, mình không có thấy được yêu thương, mình không có thấy được kết nối, là mình rất khó đi cùng nhau. Bởi vậy ở bên Hàn Quốc, ở đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc của cô, mỗi lần mà sinh hoạt xong, tu khóa tu xong, lúc nào cô cũng kết dây thân ái như gia đình Phật tử Việt Nam mình vậy đó. Kết cái dây thân ái đó để tay nắm lấy bàn tay, để một lần mình nhắc với nhau rằng chúng ta có mặt cho nhau đây, đó là một cái sự thật nhiệm màu. Rất là tuyệt vời, rất là tri ân hai người hai bên nắm lấy hai bàn tay mình và tri ân cái vòng tròn của tình thương và sự hiểu biết, cái vòng tròn của kết nối quê hương và xứ sở, cái vòng tròn của những người con Phật cùng chung là con của Đức Phật Thích Ca. cái câu cuối cùng của bài đó là gan thép ta chia tay đừng buồn, đúng không? Dây thân ái lan rộng muôn nhà. Cho nên mình phải biết rằng mình phải tạo một cái môi trường cho mọi người được hòa hợp và yêu thương ha. Và cái nhu cầu thứ tư đó là mình được tôn trọng. Không chỉ hòa hợp và yêu thương, chúng ta cần có cái nhu cầu được tôn trọng. Nghĩa là không phải mình đến phụng sự thì ai muốn sai gì cũng được, ai muốn làm đối xử với mình như thế nào cũng được, muốn đuổi xua mình phải vào vị trí này, phải vào vị trí kia cũng được. Cô vẫn biết cứ lúc nào cũng phải xoay lại nhìn mình. Các em nó rất là vui, nó rất là cảm ơn quý sư cô, nhưng mà khi về lúc nào cô cũng hỏi là tụi em có gặp khó khăn gì không. Tại vì ở đây quý cô không có đón tiếp Phật tử nhiều đó, rồi không biết tụi em có ăn được ngủ được không, có cái gì phiền không, có cần góp ý gì không để mà quý cô sửa đổi. Tại vì sao? Mình biết rằng phụng sự viên đến chùa là với phát cái tâm là gì, làm công quả lấy phước, nhưng mà mình cũng phải biết được rằng không phải là mình bắt người ta làm cái gì cũng được, phải không? Nó tùy vào thể chất, tùy vào nguyện vọng, tùy vào cái môi trường, không phải cứ bắt làm chết xác cái chỗ này là xong, hoặc là không bắt buộc theo cái đó, mà mình phải hiểu được cái nguyện vọng và mình phải tôn trọng cái phụng sự và cái lòng các em đã dành cho mình. À, thì cái chỗ này là mình thấy cái nhu cầu mà rất căn bản, mà nếu không thỏa mãn được nhu cầu này thì chúng ta cũng khó mà có thể ngồi lại bên nhau và phát triển một cái tập thể vững mạnh được. Nhu cầu được tôn trọng này nó còn bao gồm cả cái nhu cầu là phải được tin tưởng nữa. Chúng ta phải được tin tưởng nữa. Tại vì nếu như mà không được tin tưởng á thì mình cũng không có thể nào mà làm việc với nhau được. Tại vì không tin tưởng nó sẽ dẫn đến thiếu tôn trọng. Lòng tôn trọng nó xuất phát từ cái lòng tin tưởng. Và cái nhu cầu cuối cùng là cao nhất trong cái tháp Maslow, đó là thể hiện bản thân. Thể hiện bản thân tức là chúng ta thể hiện được rằng chúng ta có năng lực này, chúng ta có khả năng kia, vân vân. Vậy thì cái nhu cầu thể hiện bản thân này nó đạt tới cái trình độ mà mình phải công nhận cái lời của Đức Phật dạy, đó là cái ngã sở. Này nó xuất phát từ đâu? Cái mong muốn chứng tỏ bản thân mình. Cái chứng tỏ bản thân mình là chứng tỏ gì? Cái ngã, mà trong khi nhà Phật nói là vô ngã. Tức là không có cái ngã thực sự, mà mình lại đi làm ngược lại là mình chứng tỏ mình có cái ngã này. Thì mình thấy là năm cái nhu cầu theo cái tháp Maslow này, nếu như mà chúng ta khéo vận chuyển áp dụng Phật pháp vào đây á, chúng ta khéo áp dụng Phật pháp vào thì mình sẽ thấy là mình trung đạo được trên từng bước, và tới cái bước thứ năm là mình có thể chuyển hóa được để mình hạ cái ngã mình xuống và mình giảm cái nhu cầu mà được phải thể hiện bản thân, người ta phải tôn trọng, người ta phải kính trọng mình đi. Còn nếu mà mình vẫn theo suốt luôn cái bản đồ này, mình phải được những cái nhu cầu thiết yếu là chắc chắn là mình phải thiểu dục tri túc vừa đủ là mình phải đáp ứng rồi. Nhưng những cái nhu cầu mà hòa hợp mình phải biết là ứng xử cho khéo léo, cho hòa hợp với nhau. Tôn trọng là tôn trọng ở cái giới hạn nào, chứ không phải mình đi đến đâu mình cũng phải bắt người ta ra tiếp đón để ứng xử với mình thế này thế kia, thì chắc chắn là không ai làm vừa lòng mình được. Mà không ai làm vừa lòng mình được có nghĩa là gì? Là mình sẽ mất bình an trong thân và tâm, đặc biệt là cái nhu cầu cuối cùng, tức là khẳng định bản thân. Nếu mình cứ khăng khăng khẳng định cái ngã của mình, có mình mới làm được cái chương trình này, không có mình là thất bại, có tôi mới được như vậy, có tôi đạo tràng mới thế này thế kia, có tôi chùa mới được phát triển như ngày hôm nay. Nếu mình mãi có một cái nhu cầu như thế thì mình sẽ không bao giờ có được bình an trong thân và tâm, và mình rất còn xa với đạo ha. Vậy thì muốn bình an trong tâm, nói đi nói lại, lời Phật dạy của mình vẫn không ngoài cái việc mà mình phải chuyển hóa được ba cái tham sân si. Và chuyển hóa như thế nào thì hồi nãy cô đã nói rồi, và trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn, chúng ta phải thực tập bát chánh đạo. Không thể nào đi ngoài cái bát chánh đạo mà mình có cái thân tâm an lạc được. Bởi vì bát chánh đạo là một cái bản đồ chi tiết, cụ thể, tổng quát và vô cùng hoàn hảo. Đó là một cái lộ trình cho mình từng bước giải tỏa những cái nỗi khổ, niềm đau và có được an vui, hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Và đó cũng là cái nhân để cho mình có được giác ngộ và giải thoát đời này và đời sau. Cho nên Phật tử phải luôn nhớ trong đầu bát chánh đạo, không bỏ qua được cái pháp môn tu này. Vì vậy phải nghe lại cái bài Phật học phổ thông về bát chánh đạo thật nhiều. Đó là lý do tại sao mà trên cái logo của cái sticker mà cô tặng quý Phật tử mùa Tết, Tết năm ngoái đến Tết năm nay đều tặng một cái sticker, và năm nay cũng gửi quà Tết đến tận nhà cho quý Phật tử ở Hàn Quốc, là cái sticker này. Đó là cái logo mà thiết kế là hoa sen bát chánh đạo ở đây. Hoa sen hình tám cánh, không nhất thiết chúng ta phải để hình tượng Phật, nhưng mình phải luôn nhớ đây là cái lộ trình và mình không bao giờ quên, không ra khỏi cái bát chánh đạo để mà mình có được cái thân và tâm an lạc. Vậy thì Kính chúc quý Phật tử sau khi mà nghe pháp thoại này, những người còn đang bế tắc, khổ đau, những người còn vẫn còn bị cái hội chứng trầm cảm, khủng hoảng, sợ hãi, lo âu, ganh tị, đố kỵ, vân vân, mình có thể lắng tâm mình và thực hiện theo từng bước theo lời Phật dạy, để từng bước mình có bình an. Cái an này còn đem theo cái lạc, có cả cái vui nữa, trong cả thân và tâm. Kính chúc quý Phật tử một năm mới an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.